Bà Sáu bước vào quán nước ở đầu đường để gặp Khiêm. Việc cậu nhờ tôi làm xong hết rồi đấy. Khiêm đặt xấp tiền đẩy về phía bà Sáu. Thật lòng cảm ơn bà nhiều. Còn đây là ít tiền nhờ bà để ý đến con bé giúp cháu. Cậu đưa nhiều thế, nhờ cả vào bà đấy. Cậu yên tâm, tôi sẽ lo cho con bé đầy đủ. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Bỏ Lỡ Em của tác giả Vân Thi trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khiêm vừa trở về phòng, một người đàn ông tên Thái cũng bước vào sau đó. Mấy ngày nay cậu theo dõi đến đâu rồi? Nhà hàng của tên Tùng em thấy có gì đó rất bất ổn. Bất ổn thế nào? Em nghi ngờ bên trong nhà hàng đó có mua bán dâm. Mua bán dâm? Không những thế, em còn nghi ngờ ngoài mua bán dâm ra, hắn ta còn có hoạt động gì đó rất mờ ám nữa. Cậu tiếp tục âm thầm theo dõi, nhớ đừng bứt dây động rừng, mọi chuyện không được hấp tấp. Hằng bước xuống kéo vali, đứng trước dãy trọ nơi Khuê đang ở. Cô tìm ai đấy? Dãy trọ bà còn phòng trống không? Cháu muốn thuê trọ. Ở lâu không? Cháu công tác ở đây nên chắc chỉ thuê tạm. Ở tạm 2-3 tháng thì còn một phòng, vì phòng đó dành cho đứa cháu của tôi. Vài tháng nữa nó ở dưới quê lên ở. Vâng, cháu ở cũng chỉ tầm một tháng thôi. Vào xem phòng đi, điện nước tự lo. Vâng. Hằng kéo vali đi theo vào cùng bà chủ trọ. Đi ngang phòng Khuê, cô ấy khựng chân nhìn vào bên trong phòng vẫy tay chào. Chào em. Khuê đang dọn dẹp, nghe tiếng người cô ngẩng mặt lên nở nụ cười. Dạ chào chị mới dọn đến ạ? Ừ, chị ở phòng thứ 3 nhé. Dạ ở đây có gì chị cứ nói với em và các chị. Mọi người tuy không dư giả nhưng giàu tình cảm chị ạ. Chị cảm ơn nhé, chị về phòng dọn đồ sang với em sau. Để em phụ chị. Không cần đâu, cũng ít đồ thôi mà. Chị cảm ơn nhé. Hằng ở đây, cô ấy rất hay qua phòng Khuê để nói chuyện. Và tối nay cũng vậy. Hằng mang ít bánh đi ra ngoài sân ngồi nói chuyện với cô. Không ngủ được hả em? Nhớ thằng bé quá, không chợp mắt được chị ạ. Tại sao em không kiện? Em đã làm mọi cách. Viết bao nhiêu đơn từ nhưng mà vẫn vô ích chị ạ. Hắn chặn đầu tất cả. Em không nhớ về ký ức của mình một chút nào sao? Kể cả người thân. Tiếng thở dài của cô trong đêm tối cùng ánh mắt đượm buồn của cô làm không gian trầm hơn bao giờ hết. Chuông điện thoại reo đưa cô ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Là Thím Hà gọi điện đến. Cô nhanh ấn máy nghe. Dạ, con nghe Thím. Tiếng Thím Hà gấp gáp trong điện thoại. Cô Khuê, mau đến đây đi. Thằng bé không ổn rồi cô ơi. Thằng bé làm sao hả Thím? Thím à, Thím. Cô nghe tiếng ồn ào trong điện thoại. Những lời qua tiếng lại trong đó làm cô cuống hết cả lên. Mặt mũi đã tái đi không còn giọt máu. Đầu óc cô choáng váng lảo đảo đi vào trong phòng. Va vào hết cái này rồi đến cái kia. Hằng nhìn thấy Khuê hoảng loạn như vậy cũng lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy em? Cả người cô run lên nói không thành câu. Thằng bé có chuyện rồi chị ơi, em phải đến đó. Tay chân cô luống cuống, mặt hoảng loạn, quay tìm chìa khóa. Chìa khóa xe, chìa khóa xe đâu, đâu rồi? Hằng cầm lấy tay Khuê trấn an. Bình tĩnh đi, em ra xe chị chở đi. Đi luôn đi chị ơi, nhanh lên chị. Tại căn biệt thự của Tùng, hắn tay chân luống cuống sơ cứu cho thằng bé. Nữ đứng bên cạnh mặt cũng hoảng loạn, tay chân cứ víu hết vào nhau đi qua đi lại. Hay là đưa nó vào bệnh viện đi anh? Em điên à? Để cho hàng xóm biết, rồi báo chí bu lại có mà chết. Bác sĩ cũng gần đến rồi, mà em làm gì thằng bé để nó ra như thế này? Em có làm gì đâu, đang uống sữa tự nhiên nó như thế. Xe Hằng dừng trước căn biệt thự to lớn, Khuê bước nhanh xuống xe, chạy nhanh vào trong, nhưng đến cổng thì bị hai tên vệ sĩ chặn lại. Cô dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn hai tên đó. Tránh ra, không được sự cho phép của cậu Tùng, cô không được vào. Hai bàn tay cô siết chặt giống cổ lên mà hét vào mặt hai tên vệ sĩ. Tao nói là tụi mày tránh ra, tránh ra. Cô càng cố sức xông vào thì hai tên vệ sĩ càng lôi người cô ra. Một tên dùng lực đẩy mạnh cô ra phía ngoài làm cô ngã xuống mặt đường. Nhìn thấy thanh sắt ở gần đó, cô chạy lên nhặt xông lấy về hai tên vệ sĩ mà cua loạn xạ. Lúc đó cô như con hổ sổng chuồng điên cuồng tấn công kẻ thù. Khuê điên loạn đến mức khiến Hằng đứng đó cũng phải khiếp sợ. Tao nói tụi mày tránh ra. Hai tên vệ sĩ nhìn ánh mắt Khuê lúc đó cũng có phần khiếp sợ. Bọn họ vừa phòng thủ vừa đi thụt lùi về phía sau. Cô vừa xông vào vừa hét lớn. Còn tao đang gặp nguy hiểm, trong kia giết người tao cũng giết, tụi mày tránh ra. Hằng nhìn thấy hai tên vệ sĩ kia nháy mắt định xông lên, cô ấy nhanh mở cửa xe, lấy một con dao nhọn hòa gọt hoa quả trong hộp, chạy đến chỗ Khuê, chĩa con dao về phía hai tên vệ sĩ. Hai tên vệ sĩ nhìn thấy dao không dám tiến đến, từ từ thụt lùi về phía sau. Khuê ở ngoài cổng hướng mắt vào trong nhà, nhưng không thấy được gì cả. Sự nôn nóng trong người cô làm cô không biết trời đất, không còn biết sợ một cái gì trên đời này nữa. Cô chụp lấy con dao trên tay Hằng, xông đến chỗ hai tên vệ sĩ, tiến lần vào trong nhà. Ánh mắt của cô lúc đó trông rất khiếp sợ. Hai tên vệ sĩ từ từ né sang một bên, cô nhanh chóng chạy thục mạng vào trong. Hằng cũng theo chạy theo cô sau đó. Thím Hà đứng nhìn Tùng sơ cứu cho thằng bé mà lòng nóng như lửa đốt. Thím nhìn qua cửa sổ thấy bóng dáng Khuê ở ngoài sân đang chạy vào trong nhà. Trong lúc Tùng và Nữ không để ý, thím Hà nhanh chạy xuống nhà mở cửa cho Khuê. Thằng bé đâu? Con của con đâu? Sao giờ cô mới đến? Thằng bé trông yếu lắm rồi. Cậu Tùng một hai không chịu đưa thằng bé đi viện. Cô lên trên phòng đưa thằng bé đi viện nhanh, còn kịp. Mồ hôi mồ kê trên người nhễ nhại, bàn chân không thể đứng vững khi nghe những lời thoát ra từ miệng thím ấy. Nhưng cô không cho phép mình gục ngã ngay lúc đó. Thằng bé vẫn còn chờ cô ở trên kia, con của cô vẫn còn nằm ở trên đó. Cô siết chặt con dao trên tay, cắm đầu chạy lên trên phòng, cô hét. Thằng khốn, tao giết mày, tao giết mày. Hằng sợ Khuê không giữ được bình tĩnh, làm ra điều dại dột, nên cũng chạy lên xem thử tình hình như thế nào. Tùng đang sơ cứu cho thằng bé, nhìn thấy Khuê cầm con dao chạy lên, hắn ta cũng sợ chết khiếp đứng dậy, cầm lấy tay Nữ đứng ra xa. Nữ nhìn thấy dao cũng sợ đến tái mặt, đứng nép sau lưng Tùng. Nhìn thấy con nằm trên giường hơi thở yếu ớt, gương mặt đã tái đi, không còn hồng hào như mọi ngày. Cô khóc trong sợ hãi ôm lấy thằng bé, chạy nhanh xuống dưới nhà. Cô nói trong tiếng khóc, con tôi sao thế này? Con ơi, con, ai cứu lấy con tôi, cứu con tôi với. Hằng chạy theo Khuê, cô ấy lúc này cũng rất hoảng loạn. Mau đưa thằng bé ra xe đến bệnh viện nhanh đi em. Tùng từ cầu thang chạy xuống chặn đường Khuê, không cho cô đem con đi. Hai tên vệ sĩ ở bên ngoài lúc đó cũng chạy vào ngáng đường. Nữ sợ nên chỉ đứng ở trên lầu nhìn xuống dõi theo. Thằng bé đã được tao sơ cứu, bác sĩ cũng gần đến rồi, mày định đưa nó đi đâu? Khuê nhìn Tùng, ánh mắt như muốn đâm xuyên qua con tim của hắn. Cô đưa thằng bé cho Hằng, cô chạy thật nhanh vào nhà bếp lấy con dao lớn xông thẳng đến phía Tùng. Hắn ta sợ thụt lùi nhanh về phía sau. Này, này, mày đừng có làm càn, bỏ dao xuống, đi tù như chơi đấy. Cô quệt ngang nước mắt trên mặt, chĩa con dao tiến lại gần Tùng, nhìn hắn chỉ muốn đâm cho hắn một phát. Còn tao đang gặp nguy hiểm, mày nghĩ tao còn sợ cái gì trên đời này nữa? Ai ngán đường tao, tao chém. Nếu chuyện này lộ ra ngoài hắn sẽ gặp phiền phức. Hắn nháy mắt với hai tên vệ sĩ xông lên khống chế cô. Cô cua con dao lạng xa về phía trước. Tụi mày tránh ra, tránh ra. Lúc này Khiêm từ ngoài chạy thẳng xe vào sân. Anh Phi xuống xe cùng với một vài người chạy nhanh vào trong nhà. Cảnh tượng trước mắt, Hằng đang bế thằng bé, còn Khuê thì hai tay run run cầm chặt con dao chĩa về phía những bọn người kia. Đôi mắt cô đỏ ngầu vì khóc quá nhiều. Hai bàn tay Khiêm siết chặt, mặt anh nóng bừng bừng. Anh xông đến tung một cú đạp vào bụng tên Tùng khốn nạn. Lưng hắn đập mạnh vào tường đau như muốn gãy làm đôi. Mẹ kiếp, mày là thằng chó nào? Khiêm nhanh đến bế thằng bé trên tay Hằng quay sang nói gấp với Khuê. Mau ra xe. Cả ba đưa thằng bé ra xe, phóng nhanh đến bệnh viện. Còn Tùng và cả hai tên vệ sĩ của hắn bị người của Khiêm chặn lại. Ở bệnh viện, thằng bé được các bác sĩ cấp cứu kịp thời nên không còn nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ kết luận thằng bé bị sặc sữa trào ngược vào đường thở, dẫn đến tím tái khó thở, nên cấp cứu chậm một chút nữa sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Cô ngồi ở giường, cầm chặt lấy bàn tay con áp sát vào má, cứ thế ngồi nhìn thằng bé, nước mắt không ngừng chảy ra, hai quầng mắt khóc đến thâm quầng sưng húp cả lên. Nhìn những vết bầm tím trên người con, cô cắn chặt môi, cô trách bản thân mình, cô hận bản thân, hận đến mức chỉ muốn dùng con dao cứa trên từng mớ thịt trên cơ thể. Thím Hà đứng nhìn thằng bé như thế, cũng quay mặt đi, đưa tay quệt nhanh nước mắt. Thím ấy cũng thương thằng bé lắm. Thím nói thật cho con biết đi, có phải cô ta bạo hành thằng bé, đúng không? Thím Hà giữ im lặng thở dài, Khuê đứng bật dậy đứng đối diện với thím ấy. Thím nói đi, có phải không? Chỉ một cái gật đầu nhẹ của thím Hà cũng khiến cô khó thở. Tại sao thím không nói cho tôi biết? Tại sao thím giấu tôi? Thím đã hứa với tôi rồi cơ mà. Thật lòng tôi cũng muốn báo cho cô biết, nhưng cô nữ cứ để ý đến tôi mãi, còn hù dọa tôi. Tôi cũng chỉ là kẻ ăn người ở không dám lên tiếng. Tôi cũng đã cố gắng bảo vệ thằng bé hết sức trong khả năng của tôi. Nhưng cuối cùng thì cô cũng biết tôi thương thằng bé cỡ nào mà. Tùng, hắn có thấy những vết bầm trên người con không? Có lần trong bữa cơm tối, tôi đã cố tình làm đổ nước lên người thằng bé, cởi áo nó trước mặt cậu Tùng để cho cậu ấy thấy những vết bầm. Cậu ấy có hỏi thì cô nữ nói là do thằng bé nghịch ngợm chạy nhảy nên té mới thế. Cậu ấy không nói gì, cũng không quan tâm gì đến thằng bé. Bữa đó y như rằng tôi bị cô nữ để ý, hù dọa đủ thứ. Nghe đến đâu, máu điên trong người cô sôi sùng sục đến đó. Những đường gân máu trong mắt vì thế cũng nổi lên trông thấy sợ. Tao xiết mày, thằng khốn! Nhìn thấy Khuê đang mất tỉnh táo, Hằng giữ lấy người cô trấn an. Bình tĩnh đi Khuê, chuyện gì rồi cũng có thể giải quyết, con đang cần em đấy. Cô ngồi xuống ghế, thẫn thờ nhìn con mà đau như ai đó khứa từng khúc ruột. Đau đến không thể thở nổi, gương mặt hốc hác của cô bây giờ thấm đượm nước mắt. Khiêm trên tay cầm hộp súp nóng đi vào phòng, Hằng đi đến nói nhỏ vào tai anh. Khuê đang rất mất tỉnh táo, anh lựa lời nói với con bé. Anh gật đầu đặt hộp súp trên bàn, đi đến xoay người cô lại. Anh ngồi xuống đối diện, nhìn cô như dỗ dành, như một thói quen. Anh nắm chặt bàn tay gầy gò của cô, bàn tay ấy không còn vô tư hồn nhiên như ngày nào. Anh úp mặt xuống bàn tay cô, bờ vai anh run run, cô cảm nhận được nơi bàn tay của mình ươn ướt. Hình như người đàn ông ấy đang rơi nước mắt. Chỉ thiếu một bước nữa thôi, đúng không em? Hoa và Hoàng nhận được tin của con bạn thân, cả hai tức tốc nhanh chóng vào Sài Gòn. Xuống sân bay, cả hai bắt taxi đến bệnh viện. Xe dừng trước cổng, Hoàng nôn nóng bước xuống xe vào bên trong. Cậu ta vẻ mặt nhăn nhó quay lại gọi lớn cây Hoa. Bà nhanh cái chân lên có được không? Lúc nào cũng lề mề phía sau. Ông thì giỏi rồi, chân dài á là nhất. Hoàng quay người nên không để ý đụng vào người của Hằng. Cả hai ôm lấy chán nhăn mặt. Bà chị đi á, mắt để ở đâu mà không biết thế? Hằng đưa cả mắt khó chịu nhìn Hoàng. Bà chị sao? Cậu nhìn tôi già đến mức đó à? Bà chị lấy mấy cái gương xe ở ngoài kia soi tạm đi. Già lại không chịu nhận mình già. Người trưởng thành sẽ không bao giờ đi so đo với một đứa con nít, miệng còn bám sữa mẹ, nhá. Này, bà chị nói ai còn bám sữa mẹ đấy? Này, bà thím già kia. Cái Hoa chạy lên đánh mạnh vào vai Hoàng. Còn không mau đi lên, đứng ở đây mà ghẹo gái à? Ghẹo chúng gái còn sung sướng cuộc đời, đằng này chúng bà cô á, xui rủi cả đời trai. Ông nói nhiều quá đấy. Đi mau lên trên. Cái Hoa bước vào phòng, nhìn thấy Khuê ngồi ở đó nó cũng vỡ òa, chạy đến ôm chầm lấy con bạn thân. Đồ quỷ sứ, mất tích mấy năm ở đâu vậy hả? Bạn bè gì mà kỳ cục vậy? Gặp được cái Hoa, cô như tìm thấy một nơi để trút hết nỗi lòng của mình. Cô ôm chặt lấy con bạn, cứ thế để nước mắt chảy dài. Tại sao cuộc đời tao lại khổ vậy hả Hoa? Tại sao ông trời lại bắt tao gánh hết những chuyện này? Tao tự hỏi tao đã gây ra tội ác gì mà giờ tao, cả con tao phải gánh chịu. Có ác là cái lũ mặt người dạ thú kia kìa. Hoàng đứng nhìn gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng của Khuê, cũng đủ biết cô đau khổ đến mức độ nào. Còn đâu một người con gái hồn nhiên hay cười mà trước đây Hoàng kiên trì theo đuổi. Khuê đau thì Hoàng cũng đau, cậu ta chỉ muốn đập một trận kẻ đã biến cô thành ra thế này. Hoàng đấm mạnh tay vào tường lớn tiếng. Cậu nói sống tốt của cậu là như thế này đây hả Khuê? Tớ đã nói với cậu như thế nào? Có chuyện gì chỉ cần cậu gọi cho tớ một cuộc thôi, dù ở đâu tớ cũng phi đến cơ mà. Tại sao cậu không điện cho tớ lấy nửa cuộc, để giờ phải để tớ chứng kiến cảnh này? Ở đây, ai cũng nhìn thấy được sự tức giận trong lòng Hoàng khi cậu ta phải nhìn thấy những thứ mà mình không muốn thấy. Cái Hoa buông người Khuê ra, tiến lại chỗ Hoàng nói nhỏ. Ông bé bé cái mồm được không? Làm gì mà nói lớn ghê vậy? Con Khuê còn chưa đủ khổ hay sao mà ông còn trách nó? Nhưng mà tao tức, tức muốn điên người, bà hiểu không? Giết người mà không đi tù là giờ tao chạy đến chỗ cái thằng khốn nạn đó giết ngay và luôn rồi đấy. Bớt nóng lại đi, đừng có làm mọi chuyện rối ren thêm. Mẹ kiếp nó chứ. Lúc này Khiêm ở dưới căng tin đi lên phòng. Cái Hoa cúi đầu chào. Em chào thầy. Hoàng có nhìn thấy nhưng bộ mặt làm lơ. Cái Hoa nhéo vào cánh tay cậu ấy nhắc nhỏ. Chào thầy đi, chứ đứng ngậm cái mồm vậy. Hoàng không những không chào mà còn xông đến đứng trước mặt thầy Khiêm nói thẳng. Sao thầy không ở bên đó luôn đi? Quay về đây làm gì? Cái Hoa đá mạnh vào chân Hoàng. Ông nói điên rồ cái gì vậy? Tao nói không phải à? Lời nói thật bao giờ cũng khó nghe. Nhưng suy cho cùng ấy, cũng tại thầy ấy mà cuộc đời Khuê mới ra nông nỗi này đấy. Chuyện xảy ra, có ai muốn, sao ông tự nhiên lại đi trách thầy ấy? Hoàng không nói với cái Hoa nữa, mà quay sang nhìn thẳng mặt thầy Khiêm nói rõ to. Nếu thầy đã không bảo vệ được Khuê thì tại sao lại không dứt khoát, không rõ ràng chuyện tình cảm? Sao thầy không đả thông tư tưởng cho cô ấy, để cô ấy phải khỏi chờ đợi? Thích sao không nói, yêu sao không thổ lộ, sao không nói mà cứ thế im lặng đi? Thầy có thấy mình hèn không? Khuê ngồi nghe những tiếng lời qua tiếng lại không hiểu gì cả. Tại sao Hoa và Hoàng lại gọi người đàn ông đó là thầy? Tại sao người đàn ông đó vừa rồi úp mặt xuống bàn tay cô mà rơi nước mắt? Cô còn chưa định hình, còn chưa kịp hỏi thì người đàn ông đó đã tránh né ánh mắt thăm dò của cô bằng cách viện cớ đi xuống căng tin. Hoa và Hoàng, hai người nói gì mà tao không hiểu gì cả? Hai người biết anh ấy sao? Mày có biết thầy ấy là ai không? Thấy Hoa hỏi Khuê. Anh ấy tên là Khiêm, là bạn của chị Hằng ở cùng dãy trọ với tao. Khi tối cũng có nhờ anh ấy nên tao mới đưa thằng bé vào viện cấp cứu kịp thời. Hoàng cười nhếch môi một cái, cậu ta kéo tay Khuê bước đến đứng trước mặt Khiêm, mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau. Cậu nhìn cho kỹ đi, nhìn cho kỹ vào. Cậu đã từng nói người đàn ông này là nguồn sống, là sinh mạng của cậu đấy, cậu nhớ chưa? Ánh mắt của cô nhìn người đàn ông đang đứng trước mắt, có gì đó rất thân quen nhưng lại có gì đó rất buồn. Cô nhìn anh chậm rãi nói, chúng ta đã từng biết nhau sao? Khiêm nhắm mắt gật đầu. Cô vẫn muốn tiếp câu hỏi, chúng ta là mối quan hệ gì vậy? Là quan hệ... Không đợi cho Hoàng nói hết, Khiêm đã nhảy vào chặn lời của cậu ấy. Anh nói rất nhanh, là anh em. Hoàng hướng cái nhìn tức tối về phía thầy Khiêm. Hoa đứng bên cạnh Hoàng nói thì thầm, ông bớt hiềm khích với thầy ấy được không? Giữa thầy và Khuê chuyện gì đến rồi nó sẽ đến, có tránh cũng không được. Hoàng bực bội đi xuống dưới căng tin ngồi hút thuốc. Hoa cũng quay qua xin phép thầy, thầy ở lại với Khuê, em xuống dưới mua một ít đồ. Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở của đối phương. Cô ngồi xuống ghế cạnh con, cúi gầm mặt xuống đất, những đầu ngón tay cứ thế bấm vào da thịt. Một tiếng nấc, rồi hai tiếng nấc, những giọt nước mắt lần lượt thi nhau rớt xuống bàn tay cô. Anh đứng chôn chân ở đó nhìn, anh không biết phải nói gì, phải làm gì với cô lúc này. Nước mắt rơi là lúc anh không thể chịu nổi khi đứng nhìn. Khiêm bước đến ngồi xuống đối diện, ôm chầm lấy cô vào người. Anh cắn chặt môi để bờ vai không phải run run. Hơi thở này, hơi ấm này khiến ngực cô nhói lên. Rõ ràng là lần đầu, nhưng tại sao cô lại thấy quen đến lạ? Có phải cô đã lãng quên đi một thứ gì đó không? Không biết từ đâu thôi thúc, cánh tay cô nâng lên vòng tay, ôm chặt lấy người anh ấy, khóc nấc như một đứa con nít vừa bị ai đó ăn hiếp. Sao anh giờ mới xuất hiện? Sao bây giờ anh mới đi tìm em? Em cứ ngỡ mình không còn một người thân nào nữa, không còn một ai hết. Anh vuốt nhẹ tấm lưng cô, như cái cách mà anh vẫn hay dỗ dành cô từ nhỏ cho đến lớn. Ổn hết cả rồi, mình về nhà nhé. Cô gật đầu nhắm chặt mắt, bờ vai Khiêm đã thấm đẫm nước mắt của cô từ bao giờ. Em muốn về. Tùng ngồi ở trong phòng, xem tin tức trên mạng, lướt mười mấy tin thì hết tin chính đưa bài về vụ việc vừa rồi. Hắn ta tức điên người đập tay xuống bàn. Mẹ kiếp, còn khốn đó lại muốn dựa hơi vào cộng đồng mạng để chơi với mình đây mà. Nữ mang sữa đẩy cửa đi vào phòng, đặt ly sữa xuống bàn đi ra sau bóp vai cho Tùng. Anh là một ông trùm trong giới truyền thông, không lẽ những cái tin vịt này lại không dọn sạch được à? Những cái này làm sao mà làm khó anh được, những tin như thế này anh cho bay màu hết. Cô ta tuổi gì mà đòi đấu với anh, nhờ cộng đồng mạng lấy lại công bằng sao? Cô ta vẫn ngu như ngày nào. Anh xử lý nhanh gọn, kéo dài chỉ thêm phiền phức, ảnh hưởng đến công việc của anh. Tùng nhìn vào màn hình laptop cười gian xảo. Mọi chuyện anh đã tính toán sẵn hết rồi. Hay là anh cứ để cho cô ta nuôi con đi? Tạm thời phải thế thôi, đợi cho chuyện này lắng xuống, dành thằng bé về vẫn không muộn. Hằng ngồi ở trong phòng xem tin tức, những bài báo cô ấy thuê viết đều bị đánh sập trong một đêm. Ngay cả trên Facebook lẫn TikTok không còn một dấu vết nào về vụ việc này. Tất cả các nick đều bị bay màu. Không nghĩ tên Tùng lại có thể lộng hành trong giới truyền thông như thế. Bàn tay Hằng bóp mạnh ly rượu trên tay, nhớ đến vẻ mặt của tên Tùng. Hắn không những khốn nạn mà còn là một tên sở khanh. Chị gái của Hằng cũng là một nạn nhân trong danh sách bạn tình của hắn. Chính hắn đã ép chị gái Hằng phá thai, dẫn đến chết cả mẹ lẫn con. Lúc đó hắn cũng tẩy trắng một cách dễ dàng. Chuyện xảy ra ngỡ đã lâu, tưởng rằng Hằng có thể quên được đi nỗi đau mất chị. Nhưng không ngờ trong cái đêm hôm ấy ở tại căn biệt thự của Tùng, ông trời đã cho Hằng đối mặt với hắn. Lúc đó nỗi hận trong lòng Hằng sụp sôi, cô ấy chỉ muốn đâm một nhát dao vào nơi ngực tên khốn đó. Điện thoại kêu lên vài tiếng làm Hằng giật mình, nhìn xuống màn hình, mẹ Khiêm đang gọi đến. Cô do dự trong giây lát rồi cũng bắt máy. Dạ, con nghe bác. Thằng Khiêm có ở cùng với con không? Sao bác gọi nó không được? Dạ, anh ấy đang ở phòng làm việc đấy bác. Con định bao che cho nó đến khi nào? Dạ con... Bác sắp xếp công việc ở đây ổn thỏa, cuối tuần sẽ bay về nước. Thằng Khiêm không thể cứ dây dưa với con bé Khuê mãi được. Ở đầu dây bên kia, mẹ Khiêm tắt máy. Hằng ngả lưng ra sau ghế, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Tình cảm của Hằng dành cho Khiêm là thật lòng, nhưng đáng tiếc trái tim anh ấy chỉ có thể đổ chỗ cho một người. Trong đêm tối càng làm cho con người ta thêm tâm trạng. Hằng mở máy soạn một tin nhắn gửi cho Khiêm. Bác gái đã biết chuyện, cuối tuần này bác ấy về nước. Sức khỏe thằng bé đã ổn định, Khiêm đưa hai mẹ con Khuê về lại Đà Nẵng. Hoa và Hoàng cũng đi chung một chuyến bay với cô. Hoa vuốt má thằng bé còn đang ngủ trên tay Khuê. Công nhận thằng bé giống mày thật. Con không giống mẹ thì giống ai được. Cũng may á, nó không giống thằng cha nó. Biết mình lỡ lời, Hoa tèn hén một tiếng. Tối giờ mày có xem tin tức trên mạng không? Cô gật đầu, không có gì là ngạc nhiên, như thể rằng cô biết trước Tùng sẽ tẩy trắng chuyện này. Nghề của hắn mà, không có một tin gì về vụ này. Khốn nạn thật. Giờ tao chỉ mong từ giờ sống một đời bình an bên con là đủ. Thầy Khiêm đã về đây rồi, hai mẹ con mày không có gì phải lo cả. Khuê bế con bước xuống xe, cô đứng trước cổng nhìn vào bên trong. Trong nháy mắt, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo chạy xẹt ngang qua đầu cô, vừa lạ vừa quen, vừa thật vừa ảo, đủ làm cô phải đau đầu. Vào nhà thôi em, đưa thằng bé đây anh bế cho. Đi ngang qua xích đu, bàn chân cô khựng lại đứng nhìn. Cái đó, nơi đó em vẫn thường ngồi đợi anh về. Vậy sao? Từ hai từ vậy sao phát ra thật vô hồn từ miệng cô cũng đủ làm Khiêm thêm nặng lòng. Tối thằng bé đã ngủ, cô đi qua phòng Khiêm gõ cửa. Cô đẩy cửa bước vào phòng, đảo mắt nhìn quanh phòng anh một lượt, cuối cùng khựng lại bức ảnh trên bàn anh đứng bên cạnh một người phụ nữ nào đó. Tò mò không biết người phụ nữ lớn tuổi đó là ai. Người đó là... Khiêm nhìn theo ánh mắt của cô lên tiếng. Mẹ anh. Mẹ của chúng ta. Không, chỉ là mẹ của anh. Cô quay sang nhìn anh có chút hụt hẫng. Nói như vậy em chỉ là... Khiêm đưa tay bịt miệng cô không cho cô nói hết câu. Anh ấn cô ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngang vai của cô. Không phải trước giờ anh vẫn thương em sao? Em cứ ngỡ trên đời này mình vẫn còn người thân. Tiếng chuông cổng dưới nhà đánh tan bầu không khí u sầu. Anh xuống nhà xem ai. Hằng bước vào nhà, trên tay còn xách một túi đồ. Khuê ngủ rồi hả anh? Cô ấy ở trên phòng. Khuê từ cầu thang đi xuống, nhìn thấy chị Hằng cô rất vui. Chị mới đến ạ? Ừ, sắc mặt của em ấy hôm nay đỡ hơn trước nhiều rồi đấy. Thấy con bình an, tự nhiên cơ thể cũng khỏe hẳn ra chị ạ. Chị mang cho em ít thuốc bổ, nhớ uống nhé. Khuê nhận túi xách trên tay chị Hằng, cảm giác ấm áp như được chị gái quan tâm. Chị với em quen biết chưa lâu, mà chị tốt với em quá. Lại chuẩn bị khóc nữa rồi đấy, cũng phải để đôi mắt nghỉ ngơi chứ. Cô cười kéo tay chị Hằng lại ghế ngồi. Em có khóc đâu, chị ở lại ăn cơm tối với em nhé. Trễ thế này mà hai anh em vẫn chưa ăn cơm tối à? Chị ăn cùng cho vui nhé. Em nói thế á, chị sao nỡ từ chối. Trong bữa ăn, Khiêm tỉ mỉ bóc từng con tôm cho vào chén Khuê. Anh gắp rất nhiều thức ăn vào chén và bắt cô phải ăn cho hết. Em ăn nhiều vào, gầy trơ cả xương ra rồi đấy. Anh cứ để em tự nhiên. Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện khám lại dạ dày, mà lát ngủ nhớ đóng cửa sổ vào, đừng để đèn ngủ sáng quá đấy. Vâng. Hằng ngồi cho từng hạt cơm trắng vào. Việc nhìn cái cách mà Khiêm quan tâm từng chút một đến Khuê. Nói Hằng không buồn thì không đúng. Cô ấy cũng là phụ nữ, cũng là người đang yêu. Cảm giác buồn không thể nào không xuất hiện ngay lúc này. Chỉ là có chút ganh tị mà thôi. Sao chị không ăn? Hả? À, chị vẫn đang ăn đây. Khuê gắp một miếng thịt kho cho vào chén chị. Lúc rảnh chị đến chơi thường xuyên với em nhé. Ừ, chị chợt nhớ ra có hẹn với bạn mà quên mất. Chị đi trước nhé. Ô, chị đã ăn gì đâu? Lát chị đi ăn với bạn luôn. Thôi chị đi nhé. Hằng ở trong quán bar ngồi uống rượu một mình. Uống liên tục hết ly này đến ly khác. Uống say đến nỗi không còn biết trời đất là gì. Hằng lảo đảo chân nọ đá vào chân kia đi ra ngoài. Cả người cô ấy đâm trúng vào Hoàng đang từ ngoài đi vào. Cậu ấy nhanh tay đỡ lấy. Hằng ngước mặt lên nhìn, hai tay cô ấy vỗ vỗ vào má Hoàng cười. Yêu là cái thứ gì mà phải đau khổ thế này? Nó là cái thứ gì vậy? Hoàng đứng nhìn chị gái trước mặt cứ ngờ ngợ. Cậu ta búng tay một phát thì nhận ra chính là bà chị già lúc trước đụng nhau ở trước cổng bệnh viện. Chỉ nhớ Hoàng không phải thuộc hạng siêu đẳng, nhưng ai gây sự kiếm chuyện là cậu ta kiểu khắc cốt ghi tâm vậy đó. Không chần chừ, Hoàng đẩy Hằng ra tí nữa là ngã. Cũng may cô ấy còn vịn được vào tường. Lại là bà chị già đây sao? Thích tôi rồi nên mới đến đây tán tỉnh tôi chứ gì. Hằng hai tay đặt lên vai Hoàng, mắt cô ấy cứ lờ mờ đúng kiểu người say. Tại sao vậy Khiêm? Tại sao anh không thử một lần để ý đến em? Một lần thôi cũng được mà. Anh cũng biết là em yêu anh nhiều. Không yêu tại sao em lại chờ đến ngày này? Đúng là gặp chuyện gì đâu. Bà chị say rồi thì bắt xe về đi. Cứ thích ở đây mà ôm ấp trai là thế nào ấy nhở? Ôi này này, bà chị tránh ra, đừng có nôn vào người tôi chứ. Tôi muốn nôn. Hoàng dùng mình lôi cả người Hằng ra bên ngoài. Bà chị muốn nôn thì nôn ở đây này, đừng có nôn vào người tôi. Gớm quá đi. Hoàng mặc kệ cho Hằng đứng ở đó nôn. Cậu ta quay người đi vào trong quán bar. Đi được một đoạn thì quay đầu nhìn lại. Hằng ngồi bệt xuống mặt đường lạnh ngắt, đúng kiểu ăn vạ. Mặc kệ rồi đấy, nhưng Hoàng cứ thấy sao sao nên đi đến lôi người Hằng đứng dậy ra phía ngoài đường. Nhà bà chị ở đâu? Tôi gọi giúp taxi đưa bà chị về. Mệt quá, uống thế này không mệt mới lạ. Bà chị ở đâu? Để tôi gọi xe. Hằng đứng dựa vào người Hoàng, hai tay buông thõng, miệng vẫn không ngừng nói nhảm. Anh có biết em buồn nhiều lắm không Khiêm? Hoàng đứng nhìn cục nợ đang dựa vào người mình, lắc đầu ngán ngẩm. Cậu ta cảm giảm, không phải bà chị đã từng giúp hai mẹ con Khuê thì tôi mặc xác bà chị ở đây cho mấy thanh niên kia sàm sỡ rồi. Mà bà chị thế này chắc cũng không ai thèm dòm ngó đâu nhỉ. Khiêm ở trong phòng nghe tiếng chuông dưới nhà nên cũng đi xuống. Anh thấy Hằng đang được Hoàng dìu đứng trước cổng. Anh hỏi, cô ấy bị làm sao vậy? Say chứ gì nữa. Thầy mau đem cái cục nợ này ra khỏi người tôi đi. Không biết bà chị này ở đâu nên tôi mang đến cho thầy đấy. Thầy tự mà xử lý người tình bé nhỏ này đi. Phiền chết đi mất. Hoàng đẩy người Hằng sang cho Khiêm. Cậu ta nghiêng người nhìn vào trong nhà hỏi nhỏ, hai mẹ con Khuê vẫn khỏe chứ? Khỏe, tốt nhất là khỏe. Chào thầy. Khiêm dìu Hằng đi vào trong nhà. Bất ngờ cô ấy vòng tay qua cổ Khiêm, hôn lên môi anh. Đúng lúc đó Khuê từ cầu thang đi xuống. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng ập vào mắt. Cô đưa tay bịt kín miệng, quay người đi lên trên phòng. Ngày hôm đó Hoa đi công việc rồi ghé vào thăm hai mẹ con Khuê. Mày mua gì mà mua lắm thế? Có nhiều đây, mà nhiều gì? Ông tướng lại ngủ rồi à? Ừ, ngủ được một lúc rồi. Tao hỏi cái này nhá. Gì thế? Mày có thấy cảm giác gì không? Cảm giác gì là gì? Cái Hoa xích một cái, nó lết người sát lại gần Khuê, vẻ mặt rất chăm chú. Ý tao ấy là mày có cảm giác gì khi sống ở đây không? Nói sao cho mày hiểu được nhỉ? Chẳng hạn như là đối mặt với thầy Khiêm, mày có thấy trong người là lạ gì không? Khuê gật đầu, chính cô cũng không hiểu cảm giác đó là như thế nào. Cảm giác nó lạ lắm. Lạ như thế nào? Ánh mắt của anh ấy luôn cho tao một cảm giác an toàn, giống như là dù trời có sập xuống cũng có anh ấy ở bên cạnh chống đỡ. Ánh mắt ấy nó thân quen đến lạ lùng. Đôi lúc trong lòng tao lại thấy thổn thức. Tao cũng không biết vì sao lại có cái cảm giác lạ lùng như vậy nữa. Mày thấy tao có điên rồ không? Hoa mở một đoạn ghi âm trong điện thoại lên cho Khuê nghe. Giọng của cô vang vẳng. Tao thích anh ấy lâu lắm rồi, nhưng không biết anh ấy có thích tao không. Tao quyết định rồi, tối nay tao sẽ tỏ tình với anh ấy. Không biết không gian lúc đó sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là ngượng ngùng lắm đó. Tiếng cười hồn nhiên sau câu nói đó của Khuê ngày nào vẫn còn vang vọng trong điện thoại. Nước mắt cô rơi từ lúc nào không hay, cho đến khi những giọt nước mắt ấy thi nhau rơi xuống mu bàn tay. Một cảm giác lạnh mới khiến cô bàng hoàng giật mình, đưa tay quẹt nhanh một đường. Hòa vỗ vỗ vào vai bạn như một lời động viên, bởi nó không biết nói gì ngay lúc này. Khuê ngồi bấm những đầu ngón tay đến đỏ cả da thịt. Cô bật cười, cười rồi lại khóc. Cô thật sự đã lãng quên đi mối tình ngày đó. Cô nói trong nghẹn ngào, tao chưa bao giờ tin vào duyên nợ, nhưng giờ thì tao tin rồi Hoa ạ. Mọi cơ duyên trên đời này ông trời đã sắp đặt sẵn. Có lẽ tao và người đó từ đầu đã định sẵn là xa nhau. Quên rồi thì quên cũng tốt. Trời về khuya là lúc con người ta mang nhiều tâm trạng. Ngồi trên xích đu đưa mắt nhìn ra phía ngoài cổng. Ánh sáng của đèn pha xe từ cổng chạy vào sân. Hình ảnh một cô bé tươi cười nhảy xuống xích đu, chạy thật nhanh ra đón anh. Bàn tay anh xoa xoa đầu cô bé cười tươi ấm áp. Phút chốc thoát ẩn thoát hiện trong đầu cô. Khuya rồi sao em chưa ngủ? Ngoài này lạnh lắm đó. Giọng Khiêm phang bên tai làm cô giật mình, nhanh quay người đi vào trong nhà. Cô đưa tay nhanh gạt đi mấy giọt còn nằm trong khóe mắt. Anh đi theo níu giữ tay cô lại. Sao em lại khóc? Không có. Cô lắc đầu. Cô gạt tay anh rồi chạy thật nhanh lên phòng. Cô đứng dựa lưng vào cửa rồi từ từ ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm chặt lấy ngực. Những hình ảnh trước đây cứ thế ùa về, làm con tim cô lại nhói đau. Khuê gửi con cho cô giúp việc ra ngoài mua ít đồ. Cô vừa mở cổng đúng lúc anh Khiêm chạy xe về. Anh xuống xe hỏi cô, em tính đi đâu sao? Em ra siêu thị. Lên xe anh đưa đi. Không cần đâu ạ, siêu thị cũng gần đây. Dường như Khuê đang tránh né anh Khiêm. Mặc cho cô từ chối Khiêm, Khiêm vẫn kéo tay mở cửa ấn cô ngồi vào. Anh cẩn thận thắt dây an toàn cho cô rồi mới phóng xe đi. Lúc về anh có quay sang hỏi cô: "Em có muốn ăn chè Thái không? Ở đâu ạ?" "Cũng gần đây thôi, đi nhá." "Vâng." Khuê ngồi nhìn anh tỉ mỉ, vớt hết dừa khô trong ly cô bỏ qua ly bên anh. "Xong rồi, em ăn đi. Chắc bé nhân viên quên nên cho luôn vào cả ly bên em." "Em cũng thích ăn dừa khô." Bàn tay Khiêm chợt khựng lại, anh cười gượng gạo: "Vậy à?" Lúc cả hai đi ra khỏi quán, xe máy ở đằng kia lạng lách đâm thẳng về phía cô. Cũng may anh Khiêm kéo cô vào kịp. Cả người cô nằm gọn trong vòng tay anh. Cả hai nhìn nhau, không gian lúc đó cũng như ngừng quay. "Chú ơi, cháu gửi tiền thừa ạ." Tiếng cô bé nhân viên trong quán trẻ đưa tiền thừa cho khách làm cả hai giật mình. Cô đứng thẳng người rời khỏi vòng tay của Khiêm, bối rối đi ra mở cửa xe rồi ngồi vào. Khi cô và anh cùng bước vào nhà, đã thấy mẹ anh ngồi ở phòng khách. Khiêm lên tiếng: "Mẹ, mẹ về nước sao không gọi con ra đón?" Khuê đứng bên cạnh anh, nhìn thấy người lớn cũng nhanh lễ phép cúi đầu chào: "Cháu chào bác ạ." Mẹ Khiêm chỉ gật đầu một cái mà không nói gì. Cô cúi đầu thụt lùi về phía sau, lặng lẽ đi lên trên phòng. Khiêm lại ghế nói chuyện cùng mẹ: "Mẹ cứ tưởng Hằng nó ở đây." "Cô ấy ở khách sạn ạ, gọi nó sang đây ăn tối." "Con ạ?" "Không được sao?" "Vâng." Mẹ Khiêm ngồi vào bàn ăn, việc đầu tiên bà làm là hướng ánh mắt nhìn về phía Khuê. Bà cứ thế ngồi nhìn làm cho Khuê cảm thấy không được thoải mái. Trong lúc Khuê còn gượng gạo, Khiêm hết bắp con tôm này đến con tôm khác cho vào chén cô. Cô liếc mắt nhìn mẹ anh rồi lại gắp con tôm trong chén mình cho vào chén anh. Khiêm tưởng Khuê không thích ăn nên anh gắp món khác, đến món này đến món kia, mấy chốc chén cô đã đầy áp thức ăn. Cô thúc nhẹ vào cánh tay anh nói nhỏ: "Anh lo ăn đi, mặc kệ em." "Em cũng ăn đi, cứ ngồi mãi ra thế." Mẹ Khiêm từ đầu đến cuối chỉ ngồi nhìn mà không nói gì. Cơ mặt bà vẫn bình thường, không cau có. Trong khoảnh khắc lúc đó, Khuê bắt được ánh nhìn của bà ấy. Cô vội cúi mặt xuống nhìn chén cơm đang cầm trên tay. Bỗng mẹ Khiêm tè nén một tiếng rồi quay sang nói với Hằng: "Ngày mai con dọn về đây ở đi." Cục cơm trắng mắc nghẹn nơi cổ họng Hằng. Cô ấy nuốt vội nhìn mẹ Khiêm hỏi lại: "Bác nói con ạ?" "Không con thì là ai?" Hằng liếc nhìn sang Khuê vài giây rồi cũng lên tiếng: "Như thế con thấy không tiện ạ. Dù sao con ở khách sạn cũng thoải mái hơn." "Hai đứa cũng đã tính đến chuyện cưới xin cả rồi, có gì mà không tiện. Về nước mà để con ở khách sạn thì mặt mũi nào bác nhìn ba mẹ con. Bác bảo sao thì cứ làm như thế, không bàn tới bàn lui." "Vâng." Khuê ngồi nhìn chén cơm trên tay trầm ngâm. Những lời mẹ anh vừa nói làm sao mà không lọt vào tai cô. Cô nghe rõ và hiểu chuyện, hiểu rằng chuyện gì rồi cũng sẽ đến mà thôi. Khiêm bỏ đũa xuống bàn đứng dậy, vẻ mặt không mấy vui vẻ: "Con no rồi, mẹ ăn ngon miệng." "Không hài lòng sao? Mẹ là người biết rõ." "Chính vì mẹ biết rõ nên mới có mặt ngồi đây." Khiêm nhìn sang Khuê, anh không muốn cô nghe những điều không cần nghe. "Con và mẹ sẽ nói chuyện sau." Nói rồi Khiêm đi thẳng lên trên phòng. Không khí trong nhà phút chốc trở nên ngột ngạt. Cả Hằng và Khuê nhìn theo bóng lưng của Khiêm, mỗi người mang một dòng suy nghĩ. Mới sáng ngày hôm sau, mẹ Khiêm đã cho người đến đón Hằng ở khách sạn. Khuê cũng sang phụ chị ấy dọn dẹp phòng. "Chị làm một mình được rồi, em về phòng với con, không thằng bé lại khóc." "Giờ này cu cậu ngủ rồi chị ạ, em cũng không biết làm gì nên qua phụ chị cho vui." Hằng nhìn Khuê hỏi thăm dò: "Chị ở đây em không thấy phiền chứ? Em cũng chỉ là người ở nhờ mà chị." Thấy cô cười gượng, Hằng thấy Khuê có nét buồn nên cũng kiếm chuyện gì đó vui vui để nói: "Bữa nào đi mua sắm với chị cho vui, chị đi mình buồn lắm." "Vâng, chị nghỉ ngơi đi, em về phòng nhé." Khiêm đứng trên phòng nhìn qua cửa sổ, thấy Khuê ngồi một mình ở trên xích đu, nhìn về một hướng. Vẫn là chiếc xích đu ngày nào, người vẫn còn ở đó nhưng lại mang hai tâm trạng khác nhau. Khuê vừa nhìn thấy anh Khiêm, cũng nhanh đứng dậy đi lên phòng. Cô đi lướt qua anh giữ tay cô lại: "Sao em lại tránh né anh?" Cô gạt tay anh một cách dứt khoát: "Em vẫn bình thường." Khiêm đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt Khuê, còn cô cứ loay hoay né ánh mắt ấy, ánh mắt như biết đọc được tâm can của người khác. "Em đang sợ điều gì vậy Khuê? Đến giờ thằng bé uống sữa em phải lên phòng." Hai bàn tay siết chặt quay mặt bước đi. Người đàn ông đó cô đã từng yêu ra giết, đã từng chờ đợi. Thế nhưng đó giờ chỉ là quá khứ, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô mà thôi. Một vòng tay ôm chặt lấy người cô từ đằng sau, cũng là lúc nước mắt cô rơi trong vô hồn. Cô ngửa mặt nhìn lên trời, chỉ mong nước mắt đừng rơi nữa. Cô đã không còn đủ lý trí để điều khiển những giọt nước mắt trong lòng mình nữa rồi. Thế nhưng nó vẫn cứ rơi. Hằng mang đĩa trái cây từ trong nhà đi ra, Cảnh tượng trước mắt làm bàn chân cô ấy phải khựng lại đứng nhìn. Hằng quay người đi vào trong nhà, cảm giác đau nhói ở trong con tim. Một buổi tối ở quán bar, Tùng cùng với đám bạn nổi loạn trong ấy cùng những cô em gái chân dài, ăn mặc hở hang táo bạo. Hắn dốc lì uống hết rượu, cười khà lên một tiếng, cái tay không để yên, bóp lấy bóp để những bộ ngực căng tròn thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo yếm mỏng manh của những em gái đang múa cổ trên sân khấu. Hắn phấn khích đến mức vừa nhảy vừa hú lên như một con ngựa điên sổng chuồng, nhảy một cách điên dại như một kẻ phê thuốc, cho đến khi đụng vào người của một ai đó mới giật mình quay lại. Hắn định giống cổ lên chửi thề, nhưng khi nhìn thấy trước mặt hắn là một cô em gái xinh tươi, mang một nét đẹp lạ lùng, không giống kiểu đẹp đại trà làm hắn mê mẩn. Đứng ngơ người ra ngắm nhìn, hắn chép chép cái miệng rồi nuốt ực một ngụm nước bọt, như kiểu thèm khát lâu ngày, mà trong bộ sưu tập bạn tình của hắn chưa từng xuất hiện một vẻ đẹp độc lạ như thế này. Hắn cũng không biết phải miêu tả vẻ đẹp đó ra làm sao, hắn chỉ biết rằng mọi giá phải chiếm lấy được vẻ đẹp ấy về bên mình ngay lập tức. Hắn vuốt lại đầu tóc cho bản thân bành bao hơn, để nở ra một nụ cười lịch thiệp hỏi han cô gái. Em gái, có sao không? Xin lỗi, mọi người xô đẩy quá chứ anh cũng không cố ý. Cô gái ấy cũng không ngại ngùng gì khi nói chuyện với người lạ. Cô gái cười một cách tự nhiên rạng người, nổi bật giữa chốn đông người. Không sao đâu ạ. Anh có thể biết tên em là gì không? Thảo Mai ạ. Người đẹp, cái tên cũng đẹp thay. Không biết em còn bạn đang chờ ở trong kia, xin phép anh nhé. Còn chưa ngỏ ý mời em gái một ly rượu mà em gái đã đi lướt qua, làm Tùng cứ nuối tiếc đứng nhìn mãi không thôi. Hắn nhìn theo cái body chép chép cái miệng tấm tắc khen. Quá đẹp, quá ngon. Hắn cứ đứng ngơ người ra như thế cho đến khi bóng dáng em gái ấy gần đi khuất. Lúc đó hắn mới giật mình nhớ ra một chuyện, co chân đuổi theo giữ tay em gái lại. Còn chuyện gì nữa sao anh? Hắn lấy điện thoại ra lắc lắc trước mặt cười lịch sự. Nếu em cảm thấy không phiền thì có thể cho anh xin số điện thoại của em được không? Để làm gì ạ? Anh chỉ muốn mời em một ly cà phê, chắc em không từ chối đâu nhỉ? Vâng, cũng bình thường thôi anh. Anh rất vui khi được làm quen với một cô gái xinh đẹp như em. Chào anh nhé, hẹn gặp lại. Mỗi sáng sớm Khuê vừa mở cửa phòng thì chạm mặt Khiêm, cũng từ phòng đi ra. Nhìn anh quần áo đã chỉnh tề, chắc là đi ra ngoài ngay bây giờ. Cô muốn mở miệng hỏi anh, anh không ăn sáng sao, nhưng lại không mở miệng ra được. Khiêm lấy trong ví ra một cái thẻ đưa cho Khuê. Em giữ lấy mà dùng. Em có rồi, anh cất vào đi. Lúc trước em chưa từng từ chối một thứ gì từ tay anh đâu. Quá khứ dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là quá khứ. Em nghĩ như vậy thật sao? Cô cúi mặt im lặng. Anh thừa biết sự im lặng ấy là sự trốn tránh. Tối anh đưa em đến nơi này, em không đi đâu. Tại sao? Cô nhắm chặt mắt, hít lấy một hơi nói ra một tràng. Anh và chị Hằng cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Cứ thế này em cảm thấy rất khó xử. Em là một đứa điều phối cảm xúc rất tệ, nên nhiều khi em không biết mình làm như thế là đúng hay sai. Nhiều lúc em tự nghĩ mình thật xấu xa khi là người chen chân vào cuộc sống của hai người. Em... Hai tay Khiêm giữ chặt lấy vai Khuê. Anh nhìn cô hỏi với ánh mắt mong chờ. Tình cảm đó là tình yêu, đúng chứ? Câu hỏi của anh một lần nữa đụng vào vết thương trong lòng cô. Tình cảm năm xưa ngoài tình yêu ra thì còn có thể là gì? Nhưng bây giờ cô có thể yêu được nữa hay không? Nếu như ngày ấy ở sân bay cô gọi lớn anh một tiếng, nếu như ngày ấy cô mạnh dạn nói lời yêu anh, và nếu như ngày ấy anh cũng quay lại bước về phía cô. Chỉ cần anh bước một bước thôi, cô sẽ bỏ lại tất cả ở phía sau mà chạy về phía anh. Thì hôm nay đâu phải nhìn nhau ngậm ngùi trong lỡ làng. Cô gạt tay anh xuống nói một cách hời hợt. Còn ý nghĩa gì nữa chứ? Khuê có thể nhìn rõ nét buồn trên gương mặt anh Khiêm. Cô không muốn thấy anh buồn một chút nào. Nhưng trong tình cảm cô biết phải làm sao. Cô đâu thể giống như trước đây, hồn nhiên bám theo anh như một cái đuôi. Đâu thể vô tư quan tâm đến anh, càng không thể yêu anh một cách nhiệt huyết như trước đây. Tiếng yêu bây giờ có lẽ đối với cô nó quá xa vời. Nữ ngồi trong phòng xem những tấm hình tên Tùng ôm ấp một đứa con gái nào đó đi vào khách sạn mà tức đến đỏ cả mặt. Những ngày gần đây, Tùng thể hiện rõ bản mặt thờ ơ lạnh nhạt với nữ. Hắn qua đêm bên ngoài hơn một tuần nay, không thèm vác cái bản mặt về căn biệt thự. Một người cáo già và nhiều kinh nghiệm như nữ, làm sao mà có thể không nhìn thấy được sự bất thường này. Ngoài việc tên Tùng cặp kè với con nào ở bên ngoài ra, thì chẳng còn có lý do gì để hắn đá nữ sang một bên cả. Ngồi nghĩ mà nữ càng muốn tức điên, cô ta không cam tâm khi bị hắt hủi như thế. 11 giờ khuya, nữ đứng trước khách sạn Hoàng Long để bắt tại trận hai con người kia. vừa nhìn thấy tên Tùng ôm eo con nhỏ nào đó từ trong khách sạn đi ra. Nữ ở bên kia đường phi sang như một con hổ dữ, điên cuồng nắm tóc của cô gái kia giật mạnh xuống đất. Trong lúc đối phương còn chưa kịp phản kháng, nữ tiếp tục nâng gối thúc liên tiếp vào bụng. Cái thúc nào cái thúc đó mạnh như búa bổ, xen lẫn âm thanh của đấm đá là tiếng chửi rủa the thé của nữ. Mẹ kiếp, mày từ lỗ cống nào chui lên mà muốn cướp chồng tao? Em gái tên Thảo Mai rõ ràng dư sức phản kháng và vật lộn lại với nữ, nhưng em gái đó lại muốn đóng vai một kẻ yếu đuối cần được bảo bọc. Anh Tùng ơi, cứu em, đau quá, em có biết gì đâu. Cứu hả mày, chó mới cứu một con đĩ như mày. Tùng nghe tiếng khóc của em gái Thảo Mai mà xót hết ruột gan, hắn sợ con nữ sẽ làm khuôn mặt xinh đẹp ấy bị thương, nên không chần chừ gầm gừ, bước đến lôi mạnh người nữ ra, còn tặng thêm cho cô ta hai cái bạt tai, in rõ năm ngón tay trên mặt. Nữ ăn hai cái bạt tai, đầu óc choáng váng, sửng sốt chỉ thẳng tay vào mặt tên Tùng mà chửi rủa. Thằng chó, mày vì nó mà đánh tao, tao sợ đếch gì mà không đánh mày, nó là một con đĩ, mày cùng loại đấy, mày... Em gái Thảo Mai đứng trong vòng tay che chắn của tên Tùng, nhìn nữ mặt hậm hực tức đến nỗi cả gân xanh trên mặt, quay người rời đi thì cười đắc chế lắm. Nữ từ nhỏ cho đến lớn được ba mẹ cưng chiều, muốn gì có đó, chưa từng bị ai hớt tay trên, nên lần này đối với cô ta là một sự sỉ nhục quá lớn. Nữ ngồi vào xe taxi nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn chằm chằm em gái trà xanh như đang ủ một mưu mô gì đó rất kinh khủng. Trưa hôm nay cái Hoa lại tranh thủ ghé vào nhà thăm hai mẹ con Khuê, người ra mở cổng là mẹ Khiêm. Cái Hoa nhìn cũng ngờ ngợ ra vì mấy ngày trước Khuê có nói chuyện mẹ anh Thiêm đã về nước và đang sống ở đây. Dạ cháu chào bác. Cháu tìm ai? Dạ cháu đến thăm hai mẹ con Khuê ạ. Bạn con bé Khuê à? Dạ. Cháu vào đi, Khuê nó ở trong phòng đang cho thằng bé uống sữa đấy. Dạ. Cái Hoa đi vào trong sân mới thở phù một tiếng. Trong lòng nó nghĩ chắc mẹ thầy Khiêm sẽ rất khó chịu, nhưng nhìn cách bà ấy nói chuyện thì lại rất bình thường. Hoa nhanh chân đi lên phòng Khuê đẩy cửa vào. Nhìn thấy Hoa đến chơi, Khuê cũng rất vui vì có người để tâm sự. Hôm nay mày không đi làm à? Có chứ, tranh thủ nghỉ trưa ghé thăm thằng chó con một lát. À mà bác gái dưới nhà là mẹ của thầy Khiêm à? Ừ. Nhìn bác ấy cũng hiền, không ghê gớm như tao nghĩ đấy. Do mày nghĩ thôi. Có nặng nhẹ gì với mày không? Không có, bác ấy bình thường chỉ là không nói chuyện thôi. Vậy cũng được. Mà thầy Khiêm không về chưa à? Sáng nay anh ấy bay vào Sài Gòn rồi. Thầy ấy làm gì trong đó? Tao cũng không biết, mà thấy thi thoảng cứ bay vào đó 2-3 ngày rồi lại về. Thế à? Mà cái bà chị Hằng ấy vẫn còn ở đây sao? Ừ. Tao nhìn qua cũng biết được, bà chị ấy cũng thích thầy Khiêm giữ chèn lắm đấy. Một nét buồn thoáng qua vài giây trên khuôn mặt Khuê. Hai bên gia đình cũng có ý định tiến triển. Chị Hằng là con dâu mà mẹ anh Khiêm đã chọn đấy. Rồi sao? Mày định từ bỏ à? Thế mày bảo tao phải làm sao đây? Những ký ức trước đây mày cũng đã nhớ lại. Chẳng lẽ mày không thấy nuối tiếc sao? Sự nhiệt huyết của mày lúc trước đâu rồi? Khuê cúi gầm mặt ngồi bấm những đầu ngón tay. Tao giờ đã là gái có một đời chồng, một con, không công việc. Mày nghĩ còn được bao nhiêu nhiệt huyết? Thầy Khiêm sẽ không bao giờ để ý đến chuyện đó. Khuê ngẩng mặt lên nhìn con bạn trả lời chắc nịch. Nhưng mẹ và gia đình anh ấy thì có đấy. Câu trả lời của Khuê làm cái Hoa cứng họng. Nó cũng không biết phải đưa ra thêm lời khuyên như thế nào. Tính chừng nào đi làm lại? Tao nộp hồ sơ vào công ty cũ, cũng đang chờ bên đó gọi điện lại đây. Sao không nhờ thầy Khiêm nói một tiếng? Tao bây giờ đã là mẹ, không thể nào một tiếng anh Khiêm, hai tiếng cũng anh Khiêm. Tao phải có trách nhiệm với cuộc đời tao, không thể cứ vô tư dựa dẫm ảnh như lúc trước được. Mày hiểu không? Hiểu. Còn chuyện tên Tùng đó sao rồi? Hắn có nói gì đến cô Hưng không? Tao cứ nghĩ hắn sẽ giành lại cô Hưng, nhưng từ lúc đó đến nay mất hút. Như vậy cũng tốt. Cái Hoa nhìn xuống đồng hồ với tay lấy túi xách đứng dậy. Thôi, gần đến giờ làm rồi, tao đi đây, khi khác tao ghé nhá. Mày cũng tranh thủ ngủ một lát đi. Ừ, đi đường cẩn thận đấy. Khuê đứng ở ngoài cổng, nhìn về ánh đèn đường hiu hắt, lòng mang nhiều tâm trạng. Trong đêm khuya yên tĩnh, cô trầm ngâm suy nghĩ, thi thoảng có tiếng chó sủa ở nhà bên cạnh. Khi nó nghe được tiếng động phát ra từ một nơi nào đó, cũng làm cô giật mình vòng tay ôm lấy cơ thể. Hình ảnh lúc đó trông thật cô đơn và buồn bã. Nghe tiếng chuông ở trong phòng kêu, cô nhanh chân chạy vào bấm chế độ im lặng. Nhìn sang cô cậu vẫn chưa giật mình tỉnh giấc, cô mới nhìn xuống màn hình là anh Khiêm đang gọi đến. Cô úp điện thoại vào ngực do dự. Vài giây sau, cuộc gọi cũng kết thúc ngay sau đó. Cô tự hỏi bản thân từ bao giờ nghe điện thoại của anh phải khiến cô đấu tranh tư tưởng đến thế. Có lẽ thời gian đã tạo ra một khoảng cách, một bức tường vô tình khiến cả hai phải ngỡ ngàng. Điện thoại cô rung lên hai hồi, báo hiệu tin nhắn đến. Cô không nhìn cũng đủ biết chỉ có thể là tin nhắn của anh Khiêm. Cô mở ra rồi tắt, tắt rồi mở. Cứ như thế điện thoại hết sáng rồi lại tối, nhìn cứ như những bóng đèn nhấp nháy tự động phát trong bóng tối. Tin nhắn thứ hai cũng đến vài phút sau đó. Cuối cùng không cưỡng lại được, cô mở tin nhắn đọc và cũng có ý muốn phản hồi lại cho anh. Tin đầu anh nhắn hỏi cô đã ngủ chưa. Tin sau anh nhắn nếu cô chưa ngủ thì anh gọi điện nói chuyện một lát. Những đầu ngón tay cô lướt trên bàn phím. Rõ ràng cô đã gõ khá lâu và khá nhiều ký tự, nhưng lại chưa có một tin nhắn nào được gửi đi. Bởi lẽ cô gõ rồi lại xóa, cứ thế lặp đi lặp lại mất tầm hơn 5 phút. Gõ cho nhiều, cuối cùng rồi cô cũng chỉ phản hồi lại một từ vâng. Điện thoại cô rung liên hồi ngay sau đó vài giây. Lần này cô bắt máy khá nhanh. Alo. Mất tầm 5-6 giây, đầu dây bên kia anh mới cất giọng. Anh gọi chỉ nghe giọng em một lát. Hình như giọng anh hôm nay có hơi khác, cảm giác nghe cứ nghẹn nghẹt. Anh cảm à? Đâu có, em nghe cứ nghẹn nghẹt. Anh chỉ hơi nghẹt mũi một chút thôi. Vậy là cảm rồi, sao lại bảo không? Thế anh đã uống thuốc gì chưa? Khuê này. Cái cách anh gọi tên cô vẫn ấm áp và nhẹ nhàng như ngày nào. Bảo sao con tim cô cứ nghẹn lại. Vâng. Em rất giỏi đọc được suy nghĩ của người khác. Vậy tâm can của anh như thế nào, chắc em cũng đọc rõ được đúng không? Không gian lại trở về trạng thái yên tĩnh. Cô giữ im lặng để có thể tự trấn an lòng mình. Mãi một lúc lâu mới nói thành lời. Còn ý nghĩa gì nữa hả anh? Hãy để anh được ở bên cạnh em. Còn chị Hằng thì sao? Và cả mẹ của anh nữa? Đó chỉ là quyết định của người lớn. Còn anh như thế nào em hiểu rõ mà, đúng không? Anh đủ tinh tế để nhận ra tâm can chị Hằng như thế nào. Chị ấy không nói ra có nghĩa là không tổn thương, không đau khổ. Em không muốn biến mình thành kẻ xấu xa ích kỷ. Em thật lòng muốn như vậy sao? Em muốn chúc phúc cho anh và chị ấy. Em chỉ là chấp nhận duyên nợ mà ông trời đã sắp đặt. Nếu em đã quyết như vậy, anh sẽ tôn trọng ý kiến của em. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút. Đây cũng là lần đầu tiên anh chủ động tắt máy trước. Hẳn là anh ấy đã rất buồn và hụt hẫng. Cô cũng buồn lắm chứ, nhưng có lẽ như vậy mọi chuyện sẽ tốt hơn. Hằng đứng chờ ở dưới nhà con bạn học chung cấp 3. Chuyện là cô bạn ấy rủ Hằng đi chợ đêm tối nay. Xong chưa? Làm gì mà lâu thế? Tính để mỗi hút hết máu tao hay gì? 5 phút nữa thôi, đúng 5 phút. Quá 5 phút là tao về đấy nhá. Uy tín, đúng 5 phút. Uy với trả tín, nhanh lên đấy. Ánh sáng của đèn pha xe chiếu vào mặt Hằng, làm cô ấy phải đưa tay lên che mắt tránh bị chói. Chiếc xe ấy dừng ngay bên cạnh chỗ Hằng đứng. Hoàng từ trong xe bước xuống, trên người cậu ta lúc nào cũng toát ra mùi bia rượu. Hoàng bước đến ghé sát mặt vào để nhìn kỹ người đang đứng đối diện. Hàng lông mày cậu ta cau lại trông thấy rất rõ. Khi đã nhận ra điều gì đó, cậu ta ngay lập tức đứng thẳng người dậy bắt đầu tra hỏi. Bà chị, đứng lớp đó trước cổng nhà tôi làm gì thế? Đừng nói là vì nhớ thương tôi quá mà đến đây nhìn trộm nhá. Hằng nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đường tỏ ý nực cười. Nghe cậu nói mà tôi muốn ngứa cái lỗ mũi. Đã không được điển trai thì ít ra cũng phải có miếng duyên nào bù lại. Đằng này đã xấu mà còn vô duyên á, thì chỉ có mấy con ruồi con muỗi nó bu thôi. Hoàng ngã ngửa cười lớn. Có một con ruồi mê trai đang rình mò trước cổng nhà tôi đây này. Bà chị à, bà chị già rồi thì tém tém bớt lại dùm đi. Đứng trước mặt phụ nữ mà cậu cứ chê già này già kia, đúng là một người đàn ông thô thiển. Ơ, bà chị này ngộ nhỉ. Già thì tôi nói là già. Xin lỗi, đây không dối lòng được nhá. Cậu... Mày lại ghẹo gì bạn chị đấy, Hoàng. Cũng nhờ giọng nói vang của chị Hoàng từ trong nhà đi ra mới có thể cắt đứt được đoạn tranh cãi không hồi kết này. Hoàng nhìn bà chị đang đứng trước mặt rồi hướng mắt nhìn về phía chị mình lên tiếng hỏi. Bà chị này là bạn của chị sao? Ừ, hai mày cũng trêu ghẹo được hết. Chọc ghẹo? Không hề nhá, mà bà chị cũng biết lựa bạn mà chơi ghê đấy. Mày nói điên khủng quá à? Tránh ra, chị đi cái coi. Hằng lên xe ngồi vào. Trước khi lái xe đi, cô ấy còn hạ kính xuống nhòm đầu ra ngoài nói với Hoàng. Đi ngủ đi, rồi hãy mơ mộng nhá, cậu nhóc. Hoàng nhìn theo cười hất một cái. Gì cơ, cậu nhóc sao? Bà chị này, chán sống rồi à? Khiêm đứng cùng với Thái ở bên kia đường, nhìn sang nhà hàng của tên Tùng. Thái lên tiếng. Em đã điều tra kỹ bên trong nhà hàng đó. Ngoài việc mua bán dâm, bọn chúng còn có cả một đường dây cá cược online quy mô lớn mà người cầm đầu là tên Tùng. Em vẫn chưa xâm nhập được vào hang ổ của bọn nó. Tôi đoán bên trong sẽ có một đường hầm để bọn nó dễ dàng hoạt động. Nhà hàng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Em cũng nghĩ như vậy. Hay là mình báo cho công an để họ vào làm việc. Nhà hàng đó vẫn hoạt động đến giờ này mà chưa dính vào một cuộc điều tra nào. Ắt hẳn hắn đã có mối quan hệ. Chuyện này vẫn cứ phải từ từ. Nóng vội sẽ bứt dây động rừng. Tùng đẩy cửa phòng đi vào, nhìn thấy nữ ngồi ở trước gương. Hắn không nói gì cũng không liếc nhìn lấy một cái. Sự trở mặt của tên Tùng càng lúc càng làm cho nữ phát điên. Cô ta ném mạnh lọ dưỡng ẩm ra tay xuống mặt bàn, văng mạnh xuống sàn nhà, phát ra âm thanh chói tai, làm tên Tùng giật mình phải trừng mắt. Mày đang dằn mặt với ai đấy, con kia? Nữ đứng dậy xông đến đấm vào người Tùng tới tấp, cùng tiếng chửi rủa the thé của cô ta. Mẹ kiếp, mày chơi chán rồi tính đá tao sang một bên phải không? Tao nhắc cho mày tỉnh nghe Tùng. Tao không ngu như con khuê mà chịu đựng, chịu ấm ức. Mày nghe rõ chưa? Hai bên giằng co, tên Tùng vật nữ xuống giường. Hắn ngồi trên người nữ vung tay tát liên tiếp vào hai bên má, tát đến mức đỏ ửng mà hắn vẫn còn chưa chịu dừng lại. Mày đánh ai vậy hả con đĩ? Mày muốn nổi điên đúng không? Tao đánh cho mày ngu người ra. Nữ đau đến ứa cả nước mắt, vung tay múa chân loạn xạ để có thể chống lại tên vũ phu đang ngồi chễm chệ trên người. Thằng chó, thằng vũ phu, ba mẹ tao còn chưa đánh tao một cái nào, mày là cái thá gì hả? Tùng bóp chặt cổ nữ, ánh mắt của hắn lúc này thật khiếp sợ. Mày cút về nhà mẹ mày mà ở, tao thấy trướng con mắt là tao giết. Nữ nhìn đôi mắt đỏ ngầu, hiện rõ những tia máu của Tùng như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cô ta dần khiếp sợ. Trong tình huống đó, nữ không dại gì chọc thêm máu điên trong người tên vũ phu đó, nên cô ta cắn răng nhẹ giọng chịu xuống nước. Ngạt thở quá, anh máu buông em ra. Em cũng chỉ vì quá yêu anh nên mới ghen tuông như thế. Tùng nhếch miệng cười khinh. Mày yêu tao hay yêu tiền của tao? Anh phải tin em chứ. Anh đứng dậy rồi chúng ta nói chuyện. Cơ thể Tùng có phần nới lỏng. Hắn đứng dậy đi đến tủ quần áo, ném tất cả quần áo của nữ xuống sàn nhà. Hắn gầm lên một tiếng dữ. Cút! Nữ ngồi xuống gom hết đống quần áo cho vào vali. Trước khi kéo vali ra khỏi căn biệt thự, nữ còn không quên quay đầu lại dằn mặt. Rồi mày sẽ hối hận khi đối xử với tao như ngày hôm nay, thằng chó. Mấy ngày sau đó, nữ chưa về lại nhà ba mẹ ở Đà Nẵng vội, mà cô ta ở tạm khách sạn. Tối đó nữ lại đến căn biệt thự của Tùng. Nhìn thấy xe của hắn về, nữ nhanh núp vào một góc theo dõi. Cô ta nhìn thấy tên Tùng ôm eo em gái Thảo Mai đi vào trong nhà, còn kéo theo cả vali theo như thế này thì chỉ có thể là đến đây ở cùng. Nữ đứng ở góc kia nhòm đầu nhìn ra thì ngứa tay gai con mắt, chỉ muốn xông đến lụi cho mỗi đứa một con dao mới có thể vừa lòng hả dạ nữ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Bỏ Lỡ Em của tác giả Vân Thi trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.